Hai giới đầu cơ thương. Chương 87, ô che. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Á mang theo vài người tới bên hồ, đưa cho mấy người một ít bồ kết, thúc giục nói, tắm nhanh lên đi. Mocha nhìn August, thấp giọng nói, August, đây là nơi nào a, ngươi biết không? August lắc lắc đầu, không phải rất rõ ràng, có thể là tinh linh thôn xóm. Lạc Diệp lĩnh sớm đã có đồn đãi sâu trong rừng cây cất giấu một tinh linh thôn xóm. Đã từng có tinh linh thợ săn tiến vào tìm kiếm bất quá không thành công. Tinh linh thôn xóm quả nhiên là có bất quá lại cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Theo lý mà nói tinh linh thôn xóm bên trong hẳn là vật tư thiếu thốn mới đúng. Nhưng một đường đi đến hắn phát hiện trong thôn người đều ăn mặc kỳ quái quần áo. Giày. Tựa hồ không lo ăn mặc, cuộc sống vô cùng dễ chịu, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Mùa đông sắp tới rồi, bên ngoài rất nhiều người đều chuẩn bị cho trời đông giá rét sắp tới. Năm nay mùa màng không tốt lắm, mùa đông cũng có thể sẽ tương đối dài. Thật nhiều bình dân đều phát sầu thực, người nơi này giống như không sầu lo chuyện này, August. Người nói sở lão bản kia mua chúng ta đem lại đây làm gì à? Mocha hỏi, August cười khổ một chút. Nói, chúng ta khả năng chỉ là nhân tiện đi. Mocha gật gật đầu, nói, đúng vậy, lão bản kia nhìn thật ra rất hào phóng. Mocha bởi vì thân phận nửa ma nhân luôn bị người khinh thường. Bất quá dọc theo đường đi lại đây thời điểm hắn phát hiện sở phong đối xử bọn họ bình đẳng nhau không sai biệt lắm. Dọc theo đường đi mặt bánh cũng cấp thực sung túc. Hắn đã thật lâu không có ăn no như vậy. Tuy rằng hắn vẫn còn rất đói bụng. Hạ Á ở bên cạnh giám sát vài người tắm rửa. Thẳng đến vài người rửa sạch sẽ mới đem quần áo đưa cho bọn họ. Hạ Á nhìn vài người. Nói. Tắm xong rồi liền đem quần áo mặc vào đi. Hy vọng các ngươi có khả năng một chút. Không cần lãng phí tâm tư của sở lão đại đặt trên người các ngươi. August tiếp nhận quần áo sờ nhẹ một chút. Trong lòng hiện lên vài phần kinh ngạc. Quần áo này không biết làm bằng chất liệu gì. Sờ lên thập phần mềm mại, August thầm nghĩ. Mặc dù là quý tộc chỉ sợ cũng chưa chắc có thể mặc được quần áo như vậy. Đây thật là đãi ngộ của nô lệ sao? Mocha cầm quy upsilon ở huyền y lót. Có chút không rõ cách sử dụng. Hạ Á thấy Mocha đùa nghịch quy upsilon ở huyền y lót có chút nhìn không được chỉ điểm một phen. Elizer nhìn thấy sở phong cánh tay ấn ký. Ấn ký bên trong, lượng điện, đã giảm xuống không sai biệt lắm. Muốn xuyên qua sao? Sở phong gật gật đầu. Nói. Nhanh, hẳn là còn 2 giờ. Cũng nên muốn đi qua. Người ở chỗ này đã thật lâu đi. Elizer nói. Sở phong gật gật đầu. Nói, hơn 5 ngày. Phía trước vẫn luôn ở rừng cây bôn ba sở phong không muốn đột nhiên biến mất cố tình kéo dài thời gian ở bên này. Liền ở bên này hơn 5 ngày. Hắn vẫn là lần đầu tiên ở bên này thời gian dài như vậy. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Elizer túm sở phong cánh tay nói. Sở phong có chút khó xử nói. Như vậy hảo sao? Thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn hảo. Tuy rằng có tia chớp ấn ký bảo hộ nhưng xuyên qua không gian thời gian Elizer hẳn vẫn là sẽ chịu nhất định ảnh hưởng. Thời điểm bình thường cũng không có việc gì chỉ là bây giờ Elizer có thương tích trong người. Elizer không thèm để ý nói. Không có việc gì. Vết thương nhỏ mà thôi. Trước kia hắn ở nhân loại xã hội lang bạt thời điểm cũng không thiếu bị thương. Đã sớm thói quen. Sở phong nhìn Elizer. Lo lắng duỗi tay xem một chút. Nói. Làm sao vẫn luôn không tốt. Hẳn là khôi phục a. Chẳng lẽ là bởi vì đường dài tiễn thiệp duyên cớ. Sớm biết rằng như thế chuyện mua người liền hoãn một chút. Elizer phía trước cùng sở phong nói chính là tiểu thương sở phong liền thật sự tin. Ra ngoài nhiều ngày như vậy miệng vết thương lại giống như căn bản không có xu thế khép lại. Sở phong nhịn không được có chút lo lắng. Eliza lắc lắc đầu, nói, yên tâm đi, không có việc gì, qua bên kia ăn nhiều thêm một chút món ngon, bổ bổ thì tốt rồi. Eliza âm thầm suy đoán miệng vết thương vẫn luôn không tốt là bởi vì hắn bị năng lực giả đánh bị thương, cho nên miệng vết thương có đặc thù năng lượng tàn lưu. Nếu chỉ là bình thường miệng vết thương lấy tố chất thân thể hắn hẳn là sẽ không phiền toái như vậy. Sở Phong gật gật đầu, nói, hảo đi, lần này ta chuẩn bị qua đi cung điện kiến trúc khu bên kia xuyên qua. Lần này lại đây Sở Phong tính toán mang theo một cái máy phát điện loại lớn lại đây. Ở Nguyệt Nha thôn xóm bên này xuyên qua liền không thích hợp. Eliza gật gật đầu, nói, cũng hảo, chúng ta nhanh chóng đi qua đi. Sở Phong gật gật đầu, nói, hảo. Sở Phong mang theo người về tới bên trong biệt thự. Eliza có chút hưng phấn ở biệt thự chuyển động một vòng. Cùng lần đầu tiên lại đây ngây thơ bất đồng, lần này Eliza là quen cửa quen nẻo. Tí tách tiếng mưa rơi truyền vào trong lỗ tai. Eliza kéo bức màn ra nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Nhíu mày nói, mưa thật lớn a. Sở Phong gật gật đầu, nói, là a, các ngươi nơi này phòng ở thật tốt, đều không mưa rột chút nào. Eliza nói, Sở Phong nhìn Eliza liếc mắt một cái, nói, các ngươi nơi đó rất ít trời mưa a. Eliza lắc lắc đầu, nói, không phải rất ít trời mưa, là ngươi đến thời điểm mùa mưa đã qua. Ngươi vận khí tốt, vài lần trời mưa thời điểm ngươi đều không ở. Sở Phong chớp chớp mắt, nói, là thế sao? Nhìn dáng vẻ ta vận khí không tồi a. Sở Phong nhớ rõ chính mình ở dị giới vẫn là gặp qua vài lần trời mưa, bất quá chỉ là mưa nhỏ, rơi một hồi liền ngừng. Eliza gật gật đầu, nói, ở trong thôn còn hảo. Trời mưa thời điểm tại dã ngoại là rất khó qua a. Eliza quay đầu, nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói, các ngươi nơi này trời mưa thời điểm ở bên ngoài làm sao bây giờ? Có áo mưa a, còn có ô che. Hiện tại điều kiện tốt một chút, ngày mưa cũng không chán ghét như vậy. Sở Phong nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ thích đem áo mưa đặt ở yên sau xe đạp. Kết quả tan học thời điểm đi ra chậm, áo mưa liền bị trộm mất. Chỉ có thể dầm mưa trở về. Kỳ thật hắn trước kia cũng là thực vất vả. Không phải vẫn luôn sống giống đại gia. Eliza nhìn Sở Phong, có chút bất an nói. Trời mưa lớn như vậy chúng ta còn có thể đi ra ngoài chơi sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, đương nhiên là có thể. Yên tâm đi. Thương trường đều là thức phong bế, trời mưa cũng có thể đi dạo. Eliza có chút hưng phấn nói, chúng ta liền đi ra ngoài đi. Sở Phong gật gật đầu, nói, có thể, bất quá đổi thân quần áo trước khi đi ra ngoài đi. Eliza gật gật đầu, nói, hảo. Eliza nghĩ nghĩ, nói, ta trước đi tắm rửa một cái. Mấy ngày trước đều tại dã ngoại. Eliza cảm giác trên người dính hồ hồ. Lần trước sau khi ở chỗ này tắm xong, hắn liền thập phần hoài niệm cảm giác ở bên này tắm rửa. Sở Phong gật gật đầu, nói, ân, là phải đi tắm rửa một cái. Sở Phong nâng lên cánh tay ngửi ngửi. Mấy ngày trước tại dã ngoại hắn cũng chưa kịp tắm rửa. Phía trước vẫn luôn vội vàng cũng không cảm thấy cái gì, bây giờ tâm hạ xuống Sở Phong cảm thấy chính mình cả người đều giống như có chút mùi thối. Eliza nhìn Sở Phong, nói, ngươi muốn tắm cùng ta sao? Sở Phong do dự một chút, nói, không, không cần đi. Eliza gật gật đầu, nói, nga, ta đây đi. Eliza xoay người đặng đặng đặng chạy đi. Sở Phong nhìn Eliza xoay người rời đi bóng dáng có loại cảm giác bỏ lỡ một tỷ cơ hội. Sở Phong đập đập cái trán, cảm giác chính mình vẫn là quá thành thật. Quá thành thật à, mỡ dâng đến miệng rồi còn không ăn. Eliza đi theo Sở Phong tới ngầm gara. Có chút nghi hoặc nói, ngươi đổi xe sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, Đúng vậy, Eliza chớp chớp mắt, nói, xe này thoạt nhìn tương đối xinh đẹp a, Sở Phong thầm nghĩ. Eliza ánh mắt có đôi khi vẫn rất là bình thường. Xe này có thể so chiếc xe lúc trước đắt hơn. Đi thôi, Eliza ngồi trên xe đi thương trường. Eliza ghé vào cửa sổ xe, nhìn người đi đường bên ngoài cầm ô, có chút tò mò nói. Cái kia chính là dù sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, Eliza có chút nghi hoặc nói. Ta lần trước giống như liền gặp qua, đó là dùng để che mưa sao? Phía trước cũng không thấy trời mưa tại sao có người bung dù? Sở Phong cười cười, nói, phía trước đó là dùng để che nắng. Eliza có chút nghi hoặc nói, vì cái gì muốn che nắng? Bởi vì sợ phơi nắng đen à, phơi nắng sẽ đen sao? Eliza có chút nghi hoặc nói. Sở Phong nhìn Eliza liếc mắt một cái. Nói, phơi nắng sẽ không đen sao? Eliza chớp chớp mắt, nói. Ta thường xuyên phơi nắng nhưng vẫn luôn trắng như này à, Sở Phong hít sâu một hơi. Thầm nghĩ, Eliza lời này giống. Ta một ngày uống 8 ly trà sữa nhưng lại không béo. Làm người cảm giác hắn thiếu đánh à, Eliza nhìn ô che có chút hâm mộ nói. Bên này dù thật xinh đẹp à, chúng ta lần này qua kia có thể mang một ít qua sao? Sở Phong gật gật đầu. Nói, hảo à, dù cũng không phải quá quý. Eliza nghiêng đầu, nói, các ngươi bên này thật tốt à, thứ gì cũng đều làm xinh đẹp như vậy. Sở Phong mang theo Eliza đi thương trường quán cà phê. Sở Phong ngồi bên cạnh cửa kính sát đất nhìn bên ngoài màn mưa có loại cảm giác khác. Eliza chống cằm, nói, không nghĩ tới trời mưa có thể đẹp như vậy à, phía trước hắn đều thực chán ghét trời mưa. Eliza uống một ngụm cà phê, nói, nơi này nước không hảo uống nhưng bánh kem ăn khá ngon. Sở Phong cười cười, nói, ngươi thích liền hảo, tới tiệm cà phê đại gia bình thường vẫn là gọi cà phê. Người giống như Eliza tới tiệm cà phê ăn bánh kem rốt cuộc là số ít. Còn muốn sao? Eliza gật gật đầu, Sở Phong đi đến quầy gọi thêm 5 cái bánh kem nhỏ. Eliza nhìn trái phải xung quanh. Thấy trong cửa hàng mấy tiểu nữ sinh nhìn chằm chằm hắn díu dít nói cái gì đó. Ăn đi, Eliza gật gật đầu, nói, hảo à, trong tiệm cà phê người không nhiều lắm, trừ bỏ Sở Phong cùng Eliza còn có chính là mấy tiểu nữ sinh đang làm bài tập. Hẳn là học sinh sơ chung ở phụ cận, người này lớn lên thật là đẹp mắt à, ăn nhiều thật à, ăn nhiều như vậy còn gầy. Thật là làm người hâm mộ à, lần đầu thấy chuyên môn tới tiệm cà phê ăn bánh kem. Tiệm cà phê hơn 30 tệ một ly. Bánh kem cũng không sai biệt lắm. Người đến tiệm cà phê bình thường đều là gọi một ly cà phê. Nếu mua bánh kem cũng chỉ mua một cái. Ăn sắp được 10 cái đi. Kẻ có tiền à. Eliza quay đầu nhìn mấy nữ học sinh liếc mắt một cái. Có chút nghi hoặc nhìn Sở Phong. Nói, bánh kem thực quý sao? Không có à, Mao Đài càng quý hơn. Eliza nghiêng đầu, nói, nhìn dáng vẻ Mao Đài thật sự rất quý. Ngươi không cần mua Mao Đài cho bọn hắn. Đổi loại khác đi, Sở Phong gật gật đầu. Nói, hành đi, ta lại đổi vài loại rượu thử xem. Sở Phong thầm nghĩ, tộc người lùn tựa hồ thích rượu mạnh. Rượu sái có lẽ là cái lựa chọn không tồi. Nếu được có thể tiết kiệm được không ít tiền đâu. Hắn tuy rằng không thiếu tiền nhưng có thể tiết kiệm vẫn là muốn tiết kiệm. Rốt cuộc hắn là người đã có gia thất à, Eliza không bao lâu liền đem mấy cái bánh kem ăn sạch. Chúng ta đi mua hàng đi. Sở Phong gật gật đầu. Nói, hảo, cách chương.